Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 387, ta không phải hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia cùng Hà Khê đang chờ ở đầu hẻm nhỏ. Tiếng còi báo đã phát đi rất lâu, vậy mà Thẩm Khinh Chu vẫn chưa quay về. Theo thời gian trôi qua, màn đêm càng thêm tĩnh lặng, mà lòng Lục gia cũng dần dần treo cao không yên. Hà Khê liên tục liếc nhìn nàng vài lần. Đại công tử thân thủ bất phàm, hẳn sẽ không xảy ra điều gì bất trắc. Hay là thuộc hạ đưa thiếu phu nhân hồi phủ trước? Không cần, ta chỉ đang nghĩ đến vài chuyện thôi. Nàng nhớ đến đêm hôm đó ở kiếp trước, đã từng trải qua cảnh tượng như thế, lòng nàng sao có thể không lo lắng. Hà Khê không biết nên khuyên nhủ ra sao. Vừa thu hồi ánh mắt, hắn đã nghe thấy một tiếng còi yếu ớt truyền đến, lập tức dựng thẳng người dậy. Đến rồi, là đại công tử. Lục gia nhanh chóng đẩy cửa xe ngựa ra, quả nhiên thấy một bóng đen vụt qua nhanh như chớp. Nhờ chiếc mặt nạ ánh lên dưới đêm tối, quả thật chính là Thẩm Khinh Chu. Sao lại lâu như vậy? Lục anh bên đó xảy ra chuyện rồi. Thẩm Khinh Chu vừa lên xe ngựa, liền phất tay ra hiệu cho Hà Khê đánh xe, sau đó tháo mặt nạ xuống, đem toàn bộ sự tình thuật lại với Lục gia không sót một chữ. Lục gia nín thở lắng nghe, tim treo lơ lửng nơi cổ họng. Nghiêm phu nhân đã chết, lần này nhà họ Nghiêm chắc chắn lại náo loạn. Mục đích của nàng là để thu hút sự chú ý của nhà họ Nghiêm, không ngờ lại đạt được một cách ngoài dự liệu. Nhưng Nghiêm thuật vẫn còn nằm trong linh đường, Nghiêm phu nhân chưa đợi được chôn cất chồng đã đi theo sau, liên tiếp mất cả cha lẫn mẹ. Nghiêm Tụng sẽ ra sao chưa thể đoán định, nhưng phía Nghiêm Lương ắt không thể buông tha dễ dàng. Cho dù bọn họ có che giấu kỹ càng đến đâu, Lục Anh vốn có mặt tại hiện trường, nhất định sẽ bị chú ý. Ban đầu ta định dẫn nàng ấy đi, nhưng nàng ấy cho rằng ở lại sẽ tốt hơn, nên ta mới giúp nàng ấy che giấu một phen. Nhưng nếu kéo dài, tất sẽ lộ sơ hở. Người hữu tâm truy xét thì vẫn nhìn ra manh mối. Thẩm Khinh Chu vừa lau máu trên mu bàn tay vừa nói. Lục gia lo lắng ngoái đầu nhìn phủ họ Nghiêm đang dần khuất xa sau lưng. Phải lập tức thông báo cho phụ thân, để người thúc đẩy nhanh công việc trong tay. Nghiêm Lương không phải người dễ đối phó. Phụ thân nhất định phải hoàn tất vụ án trước khi hắn phát hiện điều bất thường. Nếu không thì Lục Anh không chỉ chết chắc, mà cả việc của chúng ta cũng khó lòng tiến triển. Đến nước này rồi, phụ thân phải cho muội ấy một lời giải thích. Chúng ta đi Lục phủ trước. Đến giờ Tuất, trong tiểu viện ở phía Nam Thành, đèn đuốc vẫn sáng rực. Nghiêm Lương ngồi khoanh chân trên tháp, chống tay lên trán, lặng im không nói như một pho tượng. Những lời Lục Anh vừa nói, hắn không dám tin tưởng. Chuyện Nghiêm Cừ hành xử hoang đường sau lưng, hắn có biết, nhưng việc Nghiêm Cừ mắc phải loại tật bệnh kia, sao có thể? Sau khi rời khỏi tam phòng, hắn đã lập tức sai người đưa hai nàng tiểu thiếp được Nghiêm Cừ dưỡng ở ngoài về tra xét. Không tra thì thôi, vừa tra thì không còn lời nào để nói. Ngoài hai người được chính thức nuôi dưỡng bên ngoài, thì còn cả kỹ nữ trong thanh lâu, kỹ nữ ở đầu hẻm. Không ai là không có liên quan đến Nghiêm Cừ. Tuy rằng không phải ai cũng biết tên, nhưng chỉ cần tả qua dung mạo, liền biết là kẻ BNTH. Kia, người vừa vào đã đeo dụng cụ, chưa từng thật sự thân cận với nữ nhân. Nghiêm Lương từ khi trời vừa tối đã tra hỏi đến tận đêm khuya. Càng nghe càng thấy giận người, càng nghe càng mệt mỏi dã rời. Trong số các đệ đệ cùng mẹ, chỉ có Nghiêm Cừ là người duy nhất. Những người con thứ khác tuy cũng có vài kẻ tài giỏi, nhưng dù sao vẫn cách một tầng bụng mẹ. Hắn vẫn luôn đối đãi khác biệt. Mọi việc quan trọng, hắn đều giao cho Nghiêm Cừ đảm đương. Điều này có nghĩa là trên con đường tranh đấu quyền lực hiện tại, Nghiêm Cừ không chỉ là đệ đệ ruột của hắn, mà còn là người cộng sự thân cận nhất. Không thể hành phong, tuy chẳng ảnh hưởng đến việc xử lý sự vụ thường nhật, nhưng về lâu dài, rốt cuộc vẫn khiến thế lực suy yếu, không thể gánh vác trọng trách, mà với tư cách là ca ca ruột, hắn sao có thể chấp nhận một sự thật như thế thay đệ đệ của mình. Lại nói đến Lục Anh, trước kia bất kể nàng ép buộc Cận Thị ra sao, hay thầm mang ý đồ thân cận với nhà họ Lục, hắn đều cho rằng đó là hành vi không hợp chuẩn mực của một dâu con nhà họ Nghiêm. Nhưng đến khi biết được chân tướng, hắn lại không dám ngoảnh đầu nhìn lại những trách cứ đã từng dành cho nàng. Đại công tử, cánh cửa khép hờ bị đẩy ra, gia đình theo hầu bước vào. Xảy ra chuyện lớn rồi. Phu nhân xảy ra chuyện rồi. Nghiêm Lương xoay đầu khỏi lòng bàn tay đang chống trán, nhìn người kia suốt ba hơi thở rồi mới chậm chậm đứng dậy. Ngươi nói gì? Gia đình nước mắt giàn giụa. Phịch, một tiếng quỳ rạp xuống đất, run rẩy chỉ ra ngoài. Phu nhân không rõ vì sao lại đi đến tìm Tam thiếu phu nhân gây chuyện. Giữa tam phòng nổi trận lôi đình, còn ra tay đánh mắng Tam thiếu phu nhân một trận, kết quả Tam thiếu phu nhân ngất xỉu, mà phu nhân cũng gặp chuyện không hay. Trong phủ không ai biết đại công tử đi đâu, vừa rồi cả thành đều phái người đi tìm, mãi đến khi tiểu nhân nghe thấy động tĩnh, ra ngoài xem xét mới hay. Công tử, lời còn chưa dứt, thân thể Nghiêm Lương đã loạng choạng hai bước, rồi lập tức vọt ra ngoài như một cơn gió. Chuyện xảy ra vào cuối giờ Dậu, lúc Nghiêm Lương trở về phủ đã qua nửa canh giờ. Trong nội viện tam phòng đã chật ních người, Nghiêm Tụng cùng mấy vị quản gia đang cố ổn định cục diện. Còn trong phòng bên cạnh truyền ra từng đợt tiếng khóc mang đầy sắc thái của thiếp thất và các con thứ. Cửa viện bị canh giữ nghiêm ngặt, không cho người ngoài tùy tiện ra vào. Khi gia đình hô lớn, đại công tử về rồi, đám đông chen chúc trong sân liền dạt ra một lối đi. Nghiêm Lương vội vàng sải bước vào trong, chỉ thấy trong phòng bừa bộn hỗn loạn. Nghiêm phu nhân nghiêng mình ngã trên đất, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, dưới thân máu đỏ loang ra thành một vệt thấm đáng sợ. Không xa phía trước bà là đám gia nô đang trói chặt đè quỳ xuống đất, chính là Vân Đậu, còn Lục Anh thì ngồi bệt bên cạnh, sững sờ bất động, một bên má của Lục Anh sưng to tím bầm, tóc tai rối bời, ánh mắt thất thần, dừng lại nơi thân ảnh của phu nhân đang nằm giữa vũng máu kia. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghiêm Lương nhìn nàng chằm chằm, giọng trầm khàn vì kích động. Lục Anh lắc đầu, ta không biết, sau khi huynh đi, mẫu thân liền đến, ta đang trong buồng trong thay thuốc, nhưng bà cứ khăng khăng rằng ta trốn tránh không chịu gặp. Chờ ta mặc xong quần áo, hốt hoảng bước ra thì trong phòng chỉ còn lại bà ấy. Bà ấy vừa mở miệng liền trách mắng ta. Trách mắng chuyện gì? Lục Anh ngẩng đầu lên, ta không dám nói, khuôn mặt tái nhợt, một giọt nước mắt rơi xuống, mong manh như giọt sương trên cánh hoa. Nghiêm Lương chưa từng thấy nàng yếu ớt đến thế. Đại ca, một tiếng kêu gào, Nghiêm Cử lảo đảo chạy đến bên thi thể phu nhân, quỳ rụp xuống, mẫu thân, vừa khóc, hắn ta liền giận dữ đá Vân Đậu mấy cú, nếu không có người giữ chặt, Vân Đậu e rằng đã mất mạng dưới chân hắn ta. Ngay sau đó, Nghiêm Cử lại quay sang Lục Anh, giơ tay định đánh, sao ngươi không ngăn lại, vì sao không ngăn bà? Lục Anh hét to một tiếng, cả người co rúm lại, trông chẳng khác gì một chiếc lá trôi dạt trong gió lớn. Nào còn phong thái của một thiếu phu nhân danh môn vọng tộc. Nghiêm Lương lập tức túm lấy tay Nghiêm Cử, mạnh mẽ hất hắn sang một bên, kêu la cái gì, mau gọi người đưa mẫu thân về phòng. Mọi người bên cạnh vội vã đỡ lấy Nghiêm Cử, luống cuống dìu hắn đến ghế ngồi. Nghiêm Lương quay đầu, nhìn về phía Lục Anh đang co quắp trong góc, nuốt mạnh một ngụm nghẹn nơi cổ họng, giọng trầm như thép, ngươi đến Thanh Bình trai đợi ta. Cách chương.